Võng du trọng sinh tinh hà, chương 447, kế hoạch chuẩn bị 1. Góc truyện audio.com, nghe Rorin nói, thì Lâm nhíu nhíu mày. Sau đó quyết tâm nói, trước tạm hoãn lại một số công đoạn không quan trọng lại. Tập trung để chế tạo đầy đủ trang bị cho phòng vệ quân đi. Một khi kế hoạch thực hiện thành công, thì cũng là lúc tổ chức chúng ta tiến công chiếm đóng vài cái hòn đảo. Lúc đó thì phòng vệ quân cũng là một trong những mấu chốt trợ giúp kế hoạch của tổ chức. Cần phải ưu tiên cho bọn họ một chút, hơn nữa có thể xem xét cung cấp chất lượng tốt hơn rèn thể dịch cho phòng vệ quân. 5 vạn lão phòng vệ quân thì có thể cân nhắc cho bọn họ dùng rèn thể dịch đời thứ 3. Còn 5 vạn lính mới thì nên cân nhắc dùng rèn thể dịch đời thứ 2. Hiện tại ở hòn đảo kia mỗi ngày có thể thu hoạch lượng lớn thảo dược chất lượng cao. Nên có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn đủ cung cấp nhiều người như vậy dùng. Chờ đợi sau một thời gian trồng trọt thảo dược ở hòn đảo kia đi vào quỹ đạo. Thì hoàn toàn có thể buông tay lớn mật đi bồi dưỡng phòng vệ quân. Hiện tại trước hết cứ tạm như vậy đi. Tốt, Rorin gật đầu tán thành. Những thành viên cán bộ khác cũng không có ý kiến gì. Quả thực khoảng thời gian này tổ chức phát triển hết sức cấp tốc. Nhưng thiếu sót là không thể tránh khỏi. Bởi vậy cách giải quyết lúc này của lão đại là tốt nhất rồi. Phù hợp với kế hoạch tương lai của bọn họ. Vậy còn một vài điều không quá quan trọng, nhưng vẫn cần lão đại ngươi quyết định một cái. Hiện tại tổ chức có 20 chiếc ngân hà phó hạm. Theo tình huống thì tổ chức chúng ta có tập đại chiến đội. Như vậy mỗi chiến đội sẽ được phân phối 2 chiếc ngân hà phó hạm. Nhưng tình huống là có vài chiến đội có rất nhiều đặc thù nhiệm vụ. Nên bọn họ cần phân phối chiến hạm nhiều hơn chiến đội khác. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ của bọn họ. Có điều những chiến đội khác cũng rất cần chiến hạm, bởi vậy hiện tại mỗi chiến đội chỉ có cố định 1 chiếc ngân hà phó hạm thôi. Khi nào có chiến đội nào cần gấp chiến hạm thì có thể đăng ký xin mượn khẩn cấp chiến hạm. Có điều làm như vậy thì quá trình vẫn hết sức khó khăn cho các chiến đội khác. Bởi vậy ta đề nghị lão đại định ra cố định phân phối chiến hạm cho các chiến đội đi. Lâm nghe nói vậy cũng trầm tư, quả thực bởi vì tổ chức bị hạn chế bởi chiến hạm, làm cho các chiến đội đều tranh nhau đăng ký mượn chiến hạm, làm cho nhiều lần rối loạn, tình huống như vậy quả thực có chút không ổn, như vậy đi, từ hiện tại trở đi, mỗi chiến đội cố định chiến hạm thuộc về mình tăng lên làm 2 chiếc, sau đó cứ mỗi khi tổ chức chế tạo hoàn thành 10 chiếc thì mỗi chiến đội sẽ cố định lại gia tăng 1 chiếc. Còn nếu không đủ 10 chiếc, thì những chiến hạm này sẽ trở thành dự bị chiến hạm. Khi chiến đội nào cần gấp có thể đăng ký xin mượn. Nhưng sẽ được Rorin cân nhắc xem chiến đội nào cần nhất mới cho phép xin. Sau khi cân nhắc kỹ càng Lâm có quyết định, hắn nói xong thì Rorin mắt sáng lên, những cán bộ khác cũng gật gật đầu. Cũng tốt, như vậy thì đỡ rắc rối hơn một chút, mọi người cố gắng cứ như vậy một chút thời gian. Rất nhanh thì sẽ có lượng lớn chiến hạm được chế tạo. Lúc đó thì mỗi chiến đội sẽ thoải mái hơn một chút. Hiện tại ủy khuất mọi người một chút, dù sao mọi người cũng biết tổ chức chúng ta còn rất trẻ. Không thể so sánh được với những thế lực lâu năm khác như vậy. Tổ chức cần một chút thời gian để trưởng thành, thấy mọi người có chút tán đồng. Rorin nhân lúc còn nóng nói thêm một câu. Rorin ngươi không nói chúng ta cũng biết. Hiện tại lão đại đã có quyết định, thì mọi người cũng không còn hỗn loạn như trước đó nữa. Mọi người kiềm chế một chút đi, một vị cán bộ nghe Rorin nói vậy cũng tán đồng lên tiếng. Tốt Rorin nói không sai, mọi người kiềm chế một chút, những vị cán bộ khác cũng đồng loạt lên tiếng nói. Rorin cũng thở ra một hơi, xem như giải quyết một cái phiền phức nhỏ rồi, như vậy báo cáo tạm thời xem như có một kết thúc. Những chi tiết nhỏ hơn thì Rorin ngươi không cần báo cáo. Ngươi hoàn toàn có thể tự giải quyết là được. Hiện tại chúng ta bàn bạc kế hoạch sắp tới đi. Từ nãy đến giờ Fiona cùng Eboli đều người im lắng nghe không nói tiếng nào. Hai người bọn họ hiện tại chỉ phụ trách chiến đấu. Còn việc quản lý tổ chức thì toàn bộ không thèm quan tâm. Hiện tại hai người tham gia họp chủ yếu vẫn là lắng nghe là chính. Lâm cảm giác những báo cáo vừa rồi đã đủ hắn nhận thức độ phá triển của tổ chức trong thời gian vừa rồi. Trong bụng Lâm vẫn rất hài lòng. Có điều rất nhanh Lâm quyết định kết thúc báo cáo tại chỗ này. Nếu không Rorin tên này còn có thể một hơi nói tới ngày mai vẫn không hết. Rorin quả thực còn định lên tiếng nói tiếp đâu. Ai ngờ lão đại đã lên tiếng trực tiếp kết thúc công việc báo cáo của hắn rồi. Rorin trong lòng còn có chút tiếc nuối. Hắn còn muốn nói tiếp à, Lâm vừa nói xong vừa liếc nhìn Rorin tên này. Thì Lâm thấy tên này hiện lên vẻ tiếc nuối thì khóe miệng co giật. Lâm nhìn dáng vẻ của hắn làm sao không biết tên này đang suy nghĩ gì. Còn may hắn biết ý nên trước chặn tên này lại. Theo Lâm nói xong, thì không khí trong phòng đột nhiên ngưng trọng hơn. Tất cả mọi người biết, kế hoạch sắp tới của lão đại là cỡ nào to lớn. Cỡ nào chấn động nhân tâm. Bởi vậy mọi người đều lập tức nghiêm túc lên. Bởi vì một khi kế hoạch này thành công, thì tên của bọn họ rất có thể sẽ được ghi vào sử sách. Rorin biết Lâm chuẩn bị vào vấn đề chính, trước đó nghe mấy cái báo cáo chủ yếu là để hiểu rõ hơn một ít về tổ chức mà thôi. Bởi vậy Rorin đứng dậy nói, lão đại, trải qua quyết định trước đó của ngươi, ta đã cho tích trữ lượng lớn thảo dược. Nếu là trước đó thì số thảo dược này chỉ đủ cho chúng ta bồi dưỡng tầm hơn 100 vạn người thôi. Nếu muốn bồi dưỡng toàn bộ người trên đảo cá voi là không thực tế. Còn may Indigo có đột phá, làm cho chế tạo gen thể dịch đời thứ nhất giảm tiêu hao đi nhiều. Như vậy thì có thể cân nhắc cùng một lúc bồi dưỡng khoảng 200 vạn người là không có vấn đề. Và một khi sản lượng thảo dược được trồng trọt đi lên, thì số người có thể bồi dưỡng sẽ gia tăng đáng kể. Rất tốt, trước tạm thời định số người cần bồi dưỡng là 150 vạn người đi. Dù sao 250 vạn người hiện tại có khoảng 50 vạn người còn chưa thực sự dung nhập vào đảo cá voi. Cần phải có một thời gian tới giảm sóc, và cũng có một phần nhân số là tới đảo cá voi làm ăn thôi. Bọn họ cũng không cần tính vào. Như vậy còn lại khoảng gần 200 vạn người. Như vậy thì loại bỏ những người già yếu ra. Dù sao những người này cơ thể đã thoái hóa rồi. Dùng tới gen thể dịch mặc dù có chút hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Nhưng hiện tại điều kiện của tổ chức không cho phép, nên đành phải rời bọn họ lại đằng sau. Trước ưu tiên bồi dưỡng những người trẻ tuổi, nhanh nhanh để bọn họ thuế biến. Một khi hiệu quả đi lên, thì kế hoạch tiếp theo sẽ dễ dàng rất nhiều. Lâm hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Fiona nghe vậy thì hơi nhíu mày một chút rồi thôi. Nàng mặc dù muốn trước hết nên trợ giúp một chút cho những người già kia. Nhưng hiện tại tình huống của tổ chức quả thực không cho phép làm như vậy. Bởi vậy Fiona chỉ có thể trong lòng thầm than một tiếng rồi cũng giữ im lặng. Eboli thì không có vấn đề gì. Hắn cũng không phải một người sẽ đi suy nghĩ. Cho dù đầu óc của Eboli vẫn rất thông minh, hơn nữa hắn cũng cảm giác chuyện này có gì bất công. Hiện tại tổ chức bọn hắn bỏ công bỏ sức bỏ tiền tài ra cải thiện cuộc sống của mọi người a. Có thể làm đến đại bộ phận người có thể dùng gen thể dịch đã rất tốt rồi. Quả thực nếu như là khoảng thời gian này dân số không gia tăng nhiều như vậy, thì những thảo dược chuẩn bị trong khoảng thời gian này là đầy đủ sử dụng. Nhưng hiện tại dân số trên đảo cá voi tăng nhanh có chút vượt dự kiến a. Thấy mọi người đều không nói gì. Chỉ có Fiona thì hơi nhíu mày một chút, Lâm lập tức biết Fiona nghĩ gì. Có điều hắn cũng không có cách, hiện tại chỉ có thể ủy khuất những người lớn tuổi kia một đoạn thời gian. Mà thời gian này cũng sẽ không quá lâu, dù sao hòn đảo kia đất đai nơi đó trợ giúp thảo dược sinh trưởng thời gian rút ngắn lại rất nhiều. Chỉ cần tốn chút thời gian là tổ chức sẽ có cuồn cuộn không ngừng thảo dược cung cấp. Lúc đó thì hoàn toàn có thể mở rộng thực hiện kế hoạch. Lâm chợt như nhớ tới cái gì lên tiếng nói tiếp. Hơn nữa còn có thể vận chuyển một nhóm thảo dược từ hòn đảo kia trở về. Số lượng hoàn toàn có thể đầy đủ tăng thêm một ít nhân số tới bồi dưỡng. Hiện tại bắt đầu thông báo cho chế dược bộ bắt đầu sản xuất gen thể dịch đời thứ nhất đi. thời gian dự định 1 tuần sau kế hoạch sẽ chính thức thực hiện. Chế dược bộ, đây là nơi để chế tạo ra gen thể dịch. Nơi này trước đó là không có. Gen thể dịch vì giữ bí mật nên trước đó sẽ được chế tác ở đại bản doanh rồi mới vận chuyển tới Grand Line. Có điều từ khi trận chiến lần trước kết thúc, thì chế dược bộ trên đảo Cá Voi được bí mật xây dựng. Dù sao vì kế hoạch tương lai, để cho thuận tiện thì việc xây dựng một cái chế dược bộ trên đảo Cá Voi là điều tất nhiên phải làm. Địa điểm xây dựng rất bí mật, hơn nữa còn là xây dựng trong lòng núi. Có thể một khi kế hoạch được thực hiện, thì cách điều chế của gen thể dịch rất có thể sẽ bị truyền ra. Cách chương.